Vẫn chưa bắt đầu Tần Phương Hảo. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Trung Kỳ bước vào phòng ngủ của Lý Dật Sinh. Dù đã đến đây 3 lần, cô ngã xuống chiếc giường êm ái, trời đất như đảo lộn, vạt váy xòe ra như một nụ hoa hé nở rồi từ từ khép lại. Mái tóc cô rời khỏi mặt anh, xõa tung trên giường, lại mang đến một kiểu quyến rũ khác. Trung Kỳ bám chặt lấy Lý Dật Sinh như một chú câu a la nhỏ. Chiếc áo sơ mi nằm dưới sàn nhà trở nên mờ ảo trong tầm mắt. Ánh mắt cô men theo đường cơ bụng săn chắc của anh trượt xuống phía dưới. Nơi đó, cô vừa mới chạm vào, hơi thô ráp hơn da cô một chút, nhưng cảm giác rất tuyệt. Làn da anh phập phồng theo từng nhịp thở, khiến cô không thể rời mắt. Lý Dật Sinh lơ lửng phía trên cô, trong mắt vốn không có nhiều cảm xúc. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tinh nghịch của cô, anh cũng bất giác mỉm cười theo. Vừa nãy còn nồng nhiệt cuồng say, giờ phút này, khi bốn mắt nhìn nhau, không khí bỗng trở nên dịu dàng. Lý Dật Sinh hôn lên khóe môi cô, như thể đóng dấu chủ quyền, chậm rãi mà chiếm hữu. Trung Kỳ đưa tay lau mồ hôi trên trán anh, nhưng đầu ngón tay vẫn lưu luyến trên làn da ấy. Tiếp tục lướt xuống gò má, bờ vai, rồi xuống thấp hơn nữa, như thể đang tỉ mỉ khám phá từng tấc da thịt trên cơ thể anh. Cho đến khi cảm giác thô ráp của da thịt chuyển thành sự lạnh lẽo của kim loại. Đầu ngón tay cô chạm vào khóa thắt lưng anh, những ngón tay linh hoạt luồn vào khoảng trống giữa khóa thắt lưng và làn da. Cô khẽ ngúp tay, gần như không dùng sức. Nhưng anh vẫn ngoan ngoãn tiến lại gần, cả hai gần như dính chặt vào nhau, không chỉ là đôi môi, hơi thở của anh trở nên gấp gáp và nóng bỏng. Anh tách môi cô ra, hôn cô một cách cuồng nhiệt và gấp gáp, ngột ngạt, không lối thoát. Cô thầm nghĩ anh thật mạnh bạo, hóa ra những nụ hôn vụn vặt ban nãy chỉ là màn dạo đầu. Hóa ra anh chỉ đang giả vờ thuận theo. Trung Kỳ cũng không lấy làm lạ, dù sao ngay từ lần đầu gặp gỡ, cô đã biết anh rất giỏi che giấu bản thân, nếu không thì sao lại gọi là cáo già chứ. Giữa nụ hôn cuồng nhiệt, tay cô vô thức rút ra, đặt lên ngực anh cũng đặt tay lên vị trí tương tự trên cơ thể cô. Trong khoảnh khắc ấy, một luồng nhiệt nóng ẩm bỗng dâng trào, cô khẽ rụt người, anh liền biết phải chậm lại. Cô thả lỏng, anh liền biết phải tăng tốc. Cáo già và cáo con lại ăn ý với nhau đến lạ kỳ. Cảm giác tê dại như sóng biển, từng lớp dồn dập, mỗi lần lại cao hơn, mãnh liệt hơn. Giữa những mâu thuẫn giằng xé, cô vừa trốn tránh, vừa đón nhận, còn cô như một con cá bị sóng đánh dạt vào bờ. Môi trường xa lạ khiến cô choáng váng, chỉ có thể thở dốc và vùng vẫy, nhưng không thể quay lại nơi mình thuộc về. Cô cố gắng tìm kiếm nguồn nước trên bãi cát, nhưng nguồn nước lại ở ngay dưới thân cô. Cô cắn môi, run rẩy trong cơn sóng dữ dội cuối cùng. Cô lấy lại hơi thở, nhưng đã kiệt sức, vạt váy xòe ra, nở rộ trên tấm ga trải giường. Bên dưới là bí mật khoái lạc của cô. Toàn thân cô mềm nhũn, tay buông thõng trên người Lý Dật Sinh, dụi đầu vào hõm cổ anh, là nơi trú ẩn tạm thời của cô, mà tất cả mới chỉ là bắt đầu. Cô không biết lát nữa mình sẽ phải chống đỡ ra sao. Anh bế cô vào phòng tắm, tỉ mỉ lau rửa cho cô, rồi đặt cô ngồi lên bồn rửa mặt. Trung Kỳ nổi da gà vì mặt đá cẩm thạch lạnh lẽo. Trông anh thật cao ráo. Cô ngồi trên bồn rửa mặt mới vừa tầm mắt với anh. Khi anh lấy hộp thuốc ra, xé lớp ni lông bên ngoài, hơi thở cô bỗng trở nên gấp gáp. Cô tự an ủi mình, ở trên cao dễ bị thiếu oxy. Anh chăm chú nhìn khóe mắt cô, nâng niu gương mặt cô, càng lúc càng đến gần. Gương mặt anh tuấn phóng đại trong đồng tử cô, dần dần mất nét. Trung Kỳ cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài, Ngay khi cô nhắm mắt lại, cắn chặt môi, chuẩn bị đón nhận một cơn sóng mới, thì hơi thở ấm áp của anh lại lướt qua bờ vai trần trụi của cô. Không hề chạm vào da thịt, cô mở mắt, thấy chẳng có chuyện gì xảy ra. Lý Dật Sinh chỉ với qua người cô, lấy một chiếc tăm bông từ hộp đựng đồ phía sau tủ phòng tắm. Anh xé vỏ tăm bông, chấm vào dung dịch cồn sát trùng, nhẹ nhàng bôi lên vết thương ở khóe mắt cô. Sau khi sát trùng xong, Trung Kỳ cảm thấy khóe mắt mát lạnh rất dễ chịu. Cô cầm lấy chiếc hộp rỗng bên cạnh lên xem, là gel làm lành vết thương. Lý Dật Sinh tỉ mỉ giúp cô lau sạch sẽ, rồi nhìn kỹ gương mặt cô xem còn vết thương nào khác không. Hóa ra anh đến hiệu thuốc mua cồn và gel làm lành vết thương. Hai chân cô đu đưa trong không trung, lòng bàn chân đập vào mờ u bàn chân, như trái tim đang lơ lửng. Hóa ra anh đi mua thuốc, em còn tưởng. Cô cố tình không nói hết câu, mong chờ phản ứng của anh. Lý Dật Sinh vờ như không nghe thấy, cẩn thận bôi thuốc cho cô xong, rồi cúi xuống vặn chặt nắp chai Povidan Iodine. Trung Kỳ có chút xấu hổ, dù sao vẻ mặt mong chờ hụt hẫng của cô vừa nãy đã bị anh nhìn thấy hết. Anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào vết thương của cô. Cô bực bội, chủ động tiến lên ngậm lấy môi anh, rồi cắn mạnh xuống không hề nương tay. Lý Dật Sinh đau đớn, lùi lại nửa bước, thấy môi anh rướm máu. Cô lại hối hận, nhưng Lý Dật Sinh bỗng khẽ cười. Anh nhìn cô, dùng ngón tay lau đi vết máu trên môi cô. Động tác ấy quyến rũ đến mức khiến cô căng cứng toàn thân. Anh ghé sát vào tai cô, giọng nói trầm ấm vang lên từ lồng ngực. Hỏi cô vừa rồi có thoải mái không? Cô không thể giấu giếm cảm xúc của mình. Gò má ửng hồng, Lý Dật Sinh không biết từ đâu lấy ra một chiếc hộp nhỏ khác, đặt vào lòng bàn tay cô. Cái này cũng mua rồi. Anh nói cô đang bị thương, chuyện đó để sau rồi làm. Cô cứ tưởng mình đã chọc giận anh, sẽ bị anh trả thù. Không ngờ anh lại nâng niu gương mặt cô, rồi đặt lên trán cô một nụ hôn, ướt át, ấm áp, dịu dàng. Cô ngây người nhìn anh, trái tim rung động, suýt nữa thì tan chảy. Những khoảnh khắc lãng mạn trong đời người chỉ có 3 lần. Cô chớp mắt, lần thứ 3, chính là lúc này, mặc lại quần áo chỉnh tề. Không khí mờ ám cũng trở về trạng thái bình thường. Trung Kỳ bĩu môi nhìn Lý Dật Sinh đang mặc áo thun trắng. Nhắm mắt lại, cô vẫn nhớ như in làn da ẩn hiện bên dưới lớp áo ấy. Lý Dật Sinh đi vào bếp, tiện tay xoa đầu cô khi đi ngang qua. Mức độ thân mật về thể xác đã vượt qua một giới hạn nào đó, khiến cách cư xử giữa hai người cũng trở nên tự nhiên hơn. Anh mở tủ lạnh, tay chống lên mép tủ, suy nghĩ xem nên nấu món gì. Trung Kỳ vui vẻ lẽo đẽo theo sau, thấy tủ lạnh đầy ắp thức ăn, nhiều hơn hẳn những lần trước cô đến. Cô tò mò hỏi sao tủ lạnh lại có nhiều đồ như vậy. Lý Dật Sinh đáp rằng dạo này thỉnh thoảng có khách đến nhà nên anh phải chuẩn bị sẵn. Tất nhiên cô biết, khách, trong lời anh là ai. Cô thấy ngứa ngáy trong lòng vì bị anh trêu chọc, giả vờ như không biết. Chống khuỷu tay lên bàn bếp, nhõng nhẽo duỗi chân xuống sàn. Ai vậy? Lý Dật Sinh bật cười trước vẻ điệu đà của cô. Khách của gấu trúc, cửa trượt của bếp đóng lại, phản chiếu quầng thâm tím đỏ quanh mắt cô. Trung Kỳ nhìn thấy sườn non, liền nói cô biết làm sườn xào chua ngọt. Đó là món tủ của mẹ cô, cả cô và Trung Tuyết đều biết làm. Lý Dật Sinh lấy sườn và rau củ ra khỏi tủ lạnh. Vậy em chỉ đạo, anh làm nhé, em cũng làm được mà. Trung Kỳ giả vờ giận dỗi. Anh đâu có giỏi nấu món hoa. Lý Dật Sinh quả thực không giỏi nấu những món cần dùng lửa, lại còn phải ước chừng gia vị. Bố mẹ anh bận rộn, bữa cơm trong nhà thường do người giúp việc nấu hoặc anh ăn ở căn tin trường đại học cùng Hà Chân. Sau đó ra nước ngoài, anh cũng chỉ ăn uống qua loa. bít tết, mì Ý, sandwich, dù làm thế nào thì hương vị cũng chẳng khác nhau là mấy. Vì không quen bếp núc, lúc mới về nước, anh còn từng vứt cả giá đựng bát đĩa của máy rửa bát đi. Lý Dật Sinh nghiêm túc nói, anh sợ dầu mỡ bắn vào vết thương của cô. Trung Kỳ nghĩ cũng đúng, bèn vỗ vai Lý Dật Sinh như giao phó trọng trách. Vậy em đành phải miễn cưỡng chỉ đạo anh vậy, rồi lại nghĩ đến việc anh không giỏi nấu nướng. Cô dặn anh cẩn thận, nếu anh bị thương, em cũng sẽ bôi thuốc cho anh. Nói xong, cô khẽ ho hai tiếng, rồi nói trước khi bôi thuốc, cô cũng sẽ làm lại những bước vừa rồi. Lý Dật Sinh thản nhiên, bước nào? Trung Kỳ tức giận nhảy lên lưng anh, la hét om sòm, đang nháo nhào, cô bỗng cảm thấy hai người có vẻ quá thân mật. Họ đâu phải đang yêu đương, mục đích cô đến đây hôm nay cũng là để trả nợ. Nghĩ đến đây, cô lặng lẽ leo xuống khỏi lưng anh, ngồi trở lại bàn bếp. Có Trung Kỳ làm quân sư chỉ đạo, món sườn xào chua ngọt hoàn thành vừa ngon mắt vừa đậm đà hương vị, khiến món rau xào của Lý Dật Sinh trở nên nhạt nhẽo. Hai người ngồi đối diện nhau. Khi ăn miếng đầu tiên, Trung Kỳ trợn tròn mắt, sao lại ngon hơn cả món mẹ em làm nữa. Rồi cô đắc ý nhìn anh, nói món sườn xào chua ngọt sau này có thể trở thành món tủ của anh. Lý Dật Sinh hỏi cô sao lại ước lượng gia vị, nhiệt độ dầu và màu đường chính xác đến vậy. Vì mẹ em quá bận, nên em và chị gái phải tự tay làm thôi. Ăn được một nửa, Trung Kỳ chống cằm thở dài. Hồi tiểu học, em và chị gái đã có thể phối hợp nấu được hai món mặn một món canh rồi. Nghĩ đến mẹ và chị gái, Trung Kỳ gấp thức ăn nhanh hơn. Nói lát nữa phải đến bệnh viện thay ca cho Trung Tuyết. À đúng rồi, hôm nay anh đến tìm em có chuyện gì vậy? Trung Kỳ hỏi, gặp Lục Hành Trung rồi lại về nhà Lý Dật Sinh. Đã nửa ngày trôi qua, cô mới nhớ ra chuyện này. Lý Dật Sinh cũng cuối cùng nhớ ra lý do anh đến ngõ Lam Thiên từ sáng sớm. Vì chuyện của Cảnh Văn, Trung Kỳ ngạc nhiên, hỏi có liên quan gì đến Cảnh Văn. Lý Dật Sinh kể, tối hôm trước anh gặp phó tổng giám đốc của một công ty bất động sản địa phương. Người này muốn giao toàn bộ thiết kế dự án mới cho Hòa Giật. Trong ngành thường phải đấu thầu, khối lượng công việc thiết kế lớn như vậy, Hòa Giật không thể nào đảm đương hết được. Hòa Giật thường chỉ phụ trách thiết kế ngoại thất và nội thất. Còn thiết kế thi công và phương án thi công cần 3 đến 4 đơn vị cùng thực hiện. Việc giao toàn bộ cho một công ty là rất hiếm. Đối phương nhất quyết muốn hợp tác, còn đề nghị anh gặp chủ tịch hội đồng quản trị vào tuần tới. Lý Dật Sinh cảm thấy đối phương có vẻ không am hiểu ngành này lắm. Bèn tìm hiểu ngầm thì được biết là thư ký của chủ tịch hội đồng quản trị rất thích phong cách thiết kế của Hòa Giật, nên đã giới thiệu với chủ tịch. Tối hôm đó, Lý Dật Sinh nhận được lời mời kết bạn từ vị thư ký này, kèm theo lời đề nghị gặp mặt. Sau khi chấp nhận lời mời kết bạn, anh chợt thấy ảnh đại diện của người này rất quen. Ảnh đại diện là một bức ảnh selfie. Anh lập tức nhận ra, người phụ nữ này chính là người anh đã gặp ở quán bar hôm đó. Người đã xảy ra tranh cãi với Cảnh Văn, dù là chuyện riêng tư, nhưng vì đã từng gặp mặt, lại liên quan đến bạn của Trung Kỳ, anh cảm thấy cần phải nói cho cô biết. Trung Kỳ dừng đũa, nhìn anh chằm chằm. Chờ anh nói tiếp, anh đã tìm hiểu, chủ tịch công ty đó họ Cảnh, nếu không nhầm, thì đó là công ty của bố Cảnh Văn. Lý Dật Sinh mở điện thoại, đưa cho Trung Kỳ xem trang web của công ty. Bố mẹ cô ấy ly hôn rồi à? Trung Kỳ lắc đầu, nói bố mẹ Cảnh Văn mỗi người có một công ty, làm ăn có nhiều liên quan đến nhau, sống ly thân nhiều năm nhưng vẫn chưa ly hôn. Cô ta làm việc ở công ty của bố Cảnh Văn, lại còn có quyền quyết định không nhỏ. Không biết Cảnh Văn có biết chuyện này không? Việc này liên quan đến tài sản chung của bố mẹ cô ấy. Vì vậy, tốt nhất cô ấy nên biết, để sớm có chuẩn bị. Trung Kỳ sốt ruột muốn chạy ngay đến nhà Cảnh Văn. Lý Dật Sinh bảo cô cứ ăn cơm xong rồi hãy đi. Trung Kỳ gắp vài miếng rau, tâm trạng bỗng trùng xuống, lẩm bẩm, sao những người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời chúng ta lại tệ hại như vậy chứ? Nói xong, phía đối diện cũng im bặt. Lý Dật Sinh đứng dậy, lấy một chiếc bát nhỏ múc canh cho cô, vừa đặt bát xuống trước mặt cô, vừa nói, cũng không hẳn. Trung Kỳ đang chìm trong suy tư, không nhận ra ẩn ý trong lời nói của Lý Dật Sinh. Cô vẫn chán nản, chống tay lên má, uể oải nói, có lẽ đây là lý do chúng em trở thành bạn tốt của nhau. Vì đều không tin tưởng đàn ông, ngay cả những người thân yêu nhất cũng chỉ coi họ là công cụ. Còn gì đáng tin tưởng nữa chứ? Bố cô ấy, bố em, hai... Em cũng chẳng dám gọi ông ta là bố. Cô đột nhiên nhìn Lý Dật Sinh, hỏi anh sao lại biết chuyện của Lục Hành Trung. Lý Dật Sinh nói anh đã tìm hiểu về công ty nhỏ của Lục Hành Trung. Thấy có nhiều điểm đáng ngờ trong hoạt động kinh doanh. Bản thân ông ta lại là người bị thi hành án, nên cũng đoán được ông ta đã giở trò gì. Trung Kỳ ngẩn người ra một lúc, rồi gật đầu, nói nếu sau này ông ta còn đến, cô sẽ biết cách xử lý, phải giải quyết vấn đề trước, chứ không phải chút giận. Điều này ở đâu cũng đúng. Lý Dật Sinh bình tĩnh nói. Trọng điểm là, chưa đợi Lý Dật Sinh nói hết câu, Trung Kỳ đã chen ngang, dọa ông ta. Lý Dật Sinh bất lực. Trọng điểm là, phải học cách bảo vệ bản thân, đừng để mình bị thương nữa. Trung Kỳ đoán sai đáp án, bĩu môi, ô lên một tiếng. Lý Dật Sinh nghiêm túc hỏi cô có nghe rõ không. Cô nhìn anh, chậm rãi gật đầu. Khi Trung Kỳ đến nhà Cảnh Văn, cô ấy đang chọn đồ trang trí cho chiếc xe mới mua. Nghe Trung Kỳ kể lại, Cảnh Văn sững sờ, điện thoại tuột khỏi tay rơi đánh kẹt xuống đất, suýt nữa thì rớt trúng chân. Cô cứ tưởng bà chỉ là một con hồ ly tinh vớ vẩn, nào ngờ đã leo lên vị trí thư ký hội đồng quản trị rồi. Trước đây bà chưa từng gặp cô ta ở công ty bố sao? Trung Kỳ hỏi, cô ta trước giờ có đi làm đâu? Cũng lâu rồi tôi không liên lạc với bố, ai mà biết cô ta? Cảnh Văn bực bội ném đồ đạc sang một bên. Hai, bước tiếp theo chắc là bỏ vợ bỏ con nhỉ? Cô ấy kéo tay Trung Kỳ ra cửa, lẩm bẩm, đi. Chúng ta đi ăn buffet ở khách sạn Intercontinental. Tôi mời. Buffet ở khách sạn Intercontinental có giá 2.899 tệ. Người, Cảnh Văn, mình phải đến công ty bố ngay bây giờ, bắt quả tang ông ta và con hồ ly tinh đó. Cảnh Văn không biết phải đối mặt với sự thật phũ phàng này như thế nào. Cô ấy chỉ biết tiêu xài hoang phí để lấp đầy nỗi hoang mang. Bất lực trong lòng, Trung Kỳ giữ Cảnh Văn lại, bảo cô ấy đừng nóng vội, nghiêm túc hỏi, bà còn muốn cứu vãn hôn nhân của bố mẹ bà không? Cái lều rách nát của hai người đó còn gì mà cứu vãn nữa? Cảnh Văn ỉu xìu, vậy thì đừng đánh rắn động cỏ. Cảnh Văn chớp mắt, không hiểu ý cô. Trung Kỳ nhắc nhở cô ấy rằng, việc bảo vệ quyền lợi của cô ấy và mẹ cô ấy mới là quan trọng nhất. Cảnh Văn như bừng tỉnh, gật đầu, bà nói đúng, vẫn là nói chuyện tiền bạc đi. Nói chuyện tiền bạc còn hơn nói chuyện tình cảm. Nói xong, cô ấy lau nước mắt một cách bi tráng, định về nhà mẹ để bàn bạc đối sách. Trước khi đi, Trung Kỳ chuyển lời của Lý Dật Sinh, nếu Cảnh Văn cần luật sư, anh có thể giới thiệu. Cảnh Văn đang xỏ giày ở cửa, bỗng nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu lên hỏi Trung Kỳ, cáo già kia thì sao? Anh ta không làm ăn nữa à? Cảnh Văn biết sơ qua về số vốn đầu tư ban đầu cho một dự án biệt thự cao cấp. Cô ấy biết nếu bỏ qua dự án không cần đấu thầu này, nhóm của Lý Dật Sinh sẽ mất đi khoản lợi nhuận 7 chữ số. Trung Kỳ bảo cô ấy cứ lo chuyện nhà trước đã. Anh ấy nói tiền ở đâu cũng kiếm được, nhưng bạn bè thì phải giúp trước. hai người cùng xuống lầu. Trước khi chia tay, Cảnh Văn đột nhiên nghiêm túc nói, hai người đừng dò xét nhau nữa. Trung Kỳ cười gượng, không nói gì, rời khỏi nhà Cảnh Văn. Trung Kỳ đến thẳng bệnh viện, Lý Dật Sinh muốn đưa cô về, nhưng cô từ chối, tự bắt xe buýt. Trên đường đến bệnh viện, cô cứ nghĩ mãi về những lời của Cảnh Văn. Lúc mới nghe thì thấy hơi ngại ngùng, nhưng càng nghĩ cô lại càng thấy buồn. Cô cứ ngẩn ngơ suốt đường đi. Đến khu nội trú, vừa bước vào thang máy thì gặp Trung Tuyết và hộ lý đang đưa mẹ đi chụp CT về. Trung Tuyết nói mẹ đang hồi phục rất tốt, sắp được xuất viện rồi. Hai chị em thấy nhẹ nhõm, tâm trạng Thư Cầm cũng tốt hơn. Ba người vừa cười vừa nói chuyện. Trở về phòng bệnh, sau khi thu xếp ổn thỏa cho mẹ, Trung Kỳ và Trung Tuyết nhìn nhau, lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Lục Hành Trung lại đến. Vừa nãy họ đã nhìn thấy ông ta. Ông ta đứng từ xa nhìn về phía giường bệnh của Thư Cầm, nhưng không tiến lại gần. Để mẹ yên tâm, họ đều giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Trung Tuyết tức giận, nhìn quanh tìm vũ khí. Cô ấy thậm chí còn nhìn chằm chằm vào bình cứu hỏa ở cửa. Cô ấy nhấc thử bình cứu hỏa, rồi lại thôi. Trung Kỳ nhìn Trung Tuyết như gà trọi, tay vô thức sờ vào điện thoại, bấm số Lý Dật Sinh được một nửa. Cô lại suy nghĩ, rồi tắt màn hình, cất điện thoại đi. Cô nắm lấy tay Trung Tuyết. Chị, đừng cãi nhau với ông ta nữa. Trung Tuyết cau mày, em đừng xen vào. Chị sẽ dạy cho ông ta một bài học, xem sau này ông ta còn dám đến nữa không. Đừng để ông ta giày vò chị nữa. Giọng Trung Kỳ nghẹn ngào. Trung Kỳ không thể ngăn Trung Tuyết. Hai chị em cùng xông ra ngoài. Y tá đã cảnh báo trước, bảo họ đừng làm ồn. Hai chị em và Lục Hành Trung im lặng bước vào thang máy. Vừa vào thang máy, Lục Hành Trung đã nói muốn gặp Thư Cầm. Trung Tuyết trừng mắt, ngực phập phồng dữ dội. Tôi đến đây cũng không dễ dàng gì, còn chưa được gặp mẹ các con, chẳng phải uổng công sao? Trung Tuyết trợn mắt, bảo ông ta đừng mơ tưởng hão huyền. Hiện giờ mẹ cô cần nghỉ ngơi. Nếu thấy ông ta, bà kích động quá mức, có thể sẽ bị xuất huyết não lần nữa. Chưa đợi Trung Tuyết lên tiếng, Trung Kỳ đã nói, ông không có tư cách gặp bà. Chuyện nằm trong dự đoán. Lục Hành Trung cười nhạt. Ba người tiếp tục giằng co ở khu đất trống trước cửa khoa nội trú. Trung Kỳ và Trung Tuyết đứng cạnh nhau, trong tư thế phòng thủ. Lục Hành Trung đột nhiên nhắc đến bạn trai của Trung Kỳ, hỏi anh làm nghề gì? Có vẻ rất giàu có. Trung Kỳ cảnh giác hỏi ông ta muốn làm gì? Đừng căng thẳng, bố không mượn tiền con. Lục Hành Trung lắc đầu, bố chỉ muốn nhắc nhở con, đừng gặp phải kẻ sở khanh, lại còn làm mình bị thương, cuối cùng cũng rơi vào kết cục giống mẹ con. Trung Tuyết lại định lao ra, như muốn sống mái với ông ta. Trung Kỳ ngây thơ gọi một tiếng, bố. Trung Tuyết ngạc nhiên nhìn vào mắt cô. Lục Hành Trung vừa kinh ngạc vừa có chút mừng thầm và đắc ý. Trung Kỳ hít một hơi thật sâu, giơ điện thoại lên, trên màn hình là giao diện đã gọi 110. Ông không nuôi nấng chúng tôi, lần này đến Yên Thành thăm mẹ, hỏi chúng tôi sống ở đâu, siêu thị kinh doanh thế nào, mục đích thực sự là gì. Tự ông biết rõ, nếu không đi, tôi sẽ báo cảnh sát. Số tiền công ty ông nợ, tiền nuôi dưỡng ông nợ, tất cả sẽ được tính toán rõ ràng. Còn nữa, ông yên tâm, tôi sẽ không gặp phải người đàn ông nào tệ hơn ông đâu. Nhìn vẻ mặt khó coi của Lục Hành Trung, cô mỉm cười, từ ngày tôi sinh ra, coi như bố tôi đã chết rồi. Cô không hề tức giận, cũng không có chút cảm xúc nào, cô không có chút ký ức nào về ông ta, tự nhiên cũng chẳng có chút tình cảm nào. Mẹ đã nuôi nấng hai chị em cô suốt 21 năm. Những ngày tháng sau này, họ vẫn có thể tự mình sống tốt. Lục Hành Trung không ngờ Trung Kỳ lại thật sự làm như vậy. nhìn Trung Kỳ trình bày sự việc với cảnh sát qua điện thoại. Ông ta tức tối bỏ đi, thấy bóng ông ta khuất hẳn, chân Trung Kỳ mềm nhũn, ngã ngồi xuống bậc thang. Nhân viên trực ban vẫn đang hỏi cô về tình hình. Cô chậm rãi nói, không cần báo cảnh sát nữa. Trung Tuyết đi tới, ngồi xuống bên cạnh cô. Trung Tuyết cười nhẹ nhõm, nói em gái nói đúng, khen cô đã trưởng thành. Trung Kỳ nói, chỉ là có người nói với cô, giải quyết vấn đề mới là quan trọng. Còn nữa, không được để bản thân bị thương. Trung Tuyết cũng cười theo. Cô thừa nhận mình không thể buông bỏ, nhưng quả thực, tình cha không tồn tại thì cũng chẳng cần phải lưu luyến. Lúc nãy cô đột nhiên dừng lại là vì nhìn thấy vết thương trên mặt Trung Kỳ. Gương mặt xinh đẹp ấy đã hai lần bị thương, đều là vì cô không thể tiếp tục dùng tâm ma của mình để trừng phạt người thân thực sự của mình nữa. Im lặng ngồi rất lâu, Trung Tuyết hỏi Trung Kỳ có phải đang yêu đương không? Trung Kỳ mím môi, chị, em có thể kể cho chị nghe sau được không? Trung Tuyết không hỏi thêm nữa, chỉ dặn cô đừng làm gì tổn thương bản thân. Vâng, em biết. Trung Kỳ nhìn Trung Tuyết, chị cũng vậy. Sau khi Trung Tuyết rời đi, Trung Kỳ ngồi trên bậc thang, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Nếu không phải vì cô là người thay thế của ai đó, có lẽ họ đã thực sự có thể có một mối tình thuần khiết. Trung Kỳ lại nhớ đến lời của Cảnh Văn, vẫn là nói chuyện tiền bạc đi, nói chuyện tiền bạc còn hơn nói chuyện tình cảm. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn lệ tiếc nuối. Editor, vải, nguồn, Tấn Giang, cách chương.